Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, chương 6 sát thủ đột kích. Điếm tiểu nhị giải thích nói. Thực xin lỗi, vị công tử này. Chúng ta cửa hàng bị người bao xuống dưới. Chính là nam nhân hoàn toàn không có một tia muốn từ bỏ ý tứ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn. Rốt cuộc ai như vậy, có tiền đem toàn bộ khách điếm cấp bao xuống dưới. Tiểu Hy cười đi tới, hỏi, thúc thúc muốn ở nơi này. Hắn nhìn về phía nam nhân, anh Tuấn phi phàm, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt Tuấn Mỹ dị thường. Bề ngoài thoạt nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tôn quý bất phàm chi khí. Cái mũi cao thẳng, dày mỏng vừa phải, môi đỏ lúc này lại dạng khác người hoa mắt tươi cười. Nhìn đến hắn như thế bộ dáng, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Đương nhiên, nghe nói nơi này là lệ thành tốt nhất khách điếm ni, nếu thúc thúc muốn trụ nói, liền trụ đi. Tiểu Hy cười nói, vì cái gì ngươi làm ta trụ? Hắn nghi hoặc nhìn Tiểu Hy. Giống ngươi lớn lên như vậy Tuấn Mỹ thúc thúc, ta như vậy nhận tâm cự tuyệt đâu? Chính là này tiền thuê nhà. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia vẻ mặt giảo hoạt. Ha ha, ta liền nói sao, lớn lên giống ta như vậy Tuấn Mỹ nam nhân, đi đến nơi nào đều nổi tiếng. Đến nỗi tiền thuê nhà, ta có rất nhiều tiền. Nơi này là 1.000 lượng. Nam nhân kia ngây ngốc cười, sau đó lấy ra một chương 1.000 lượng ngân phiếu cấp Tiểu Hy. Ra tay hào phóng như vậy, Tiểu Hy cũng hảo tâm nhắc nhở nói, thúc thúc nhớ lấy không cần phát ra cái gì thanh âm, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng nha. Đương nhiên ta người này thực văn tĩnh. Nam nhân kia vuốt cằm nói. Tiểu Hy cầm 1.000 lượng ngân phiếu, khóe miệng độ cung càng lúc càng lớn, rốt cuộc vạn hồi rồi một chút tổn thất. Mẫu thân thật sự là quá phá sản. Đêm khuya tĩnh lặng, ngọn đèn dầu mất đi. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt nghe được nóc nhà có điểm tiểu động tĩnh. Tức khắc gian mở kia đen nhánh con ngươi. Một cái hắc ảnh nháy mắt bay khỏi ra bên người nàng. Lại bị nàng cấp cản lại. Khóe miệng nàng gợi lên một mặt tà cười, nhìn phòng bên cạnh nói, tiểu ảnh ảnh, đừng nóng lòng sao. Ảnh mặt nạ hạ mặt hơi hơi vừa kéo, nháy mắt biến mất ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Ngay sau đó, mấy cái che mặt hắc y nhân xông vào Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong. Liếc hướng kia không có một bóng người, dường nghi hoặc nói, như thế nào không ở phòng này? Nơi này chỉ có tam gian thượng đẳng phòng, bên cạnh cái kia là cái tiểu hài tử, nơi này không có. Như vậy cũng chỉ có cách vách kia một gian. Mấy cái hắc y nhân xác định lúc sau liền sát hướng về phía cách vách một phòng mà bọn họ rời đi. Lúc sau, một cái ăn mặc hơi mỏng màu tím áo ngủ nữ tử liền sâu kín xuất hiện, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Lúc này mới đến lệ thành, liền nhịn không được ra tay sao? Các ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám tới ám sát bổn thế tử? Hắc y người bịt mặt một sát đi vào, liền đã chịu bên trong người kịch liệt phản kháng. Như thế nào là nam nhân? Lầm, mau bỏ đi. Cầm đầu người vội vàng nói, cuối giây bổn thế tử ngủ, hiện tại lại tưởng rời đi, có phải hay không cảm thấy đã quá muộn sao? Nam nhân kia cả giận nói, ngăn chặn bọn họ đường lui. Tức khắc kịch liệt đánh nhau lên, biết hôm nay đã tới rồi ván sắt, người bịt mặt cũng quyết định liều mạng. Tức khắc bên trong hoa đùng bang, thanh âm vang cái không ngừng. Mặc Thất Nguyệt ngồi ở trên nóc nhà, một bên gặp Mỹ Dung Dưa, một bên nhìn trò hay. Liền ở nam nhân kia muốn giết người diệt khẩu thời điểm, phiêu đi xuống, ta còn muốn lưu trữ bọn họ nghiêm hình bức cung đâu. Trước đừng giết Phong Khinh Vân, đạm thanh âm làm Sở Thiên Dực nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Nàng toàn thân tản ra một cổ lười biếng hơi thở, một đôi đen nhánh con ngươi như lộng lẫy sao trời giống nhau. Đáng tiếc trên mặt che một tầng khăn che mặt, làm người thấy không rõ lắm nàng dung mạo. Bọn họ vốn là muốn giết ngươi, Sở Thiên Dực chờ Mặc Thất Nguyệt, mà hắn trụ tiến vào liền thành coi tiền như rác. Mặc Thất Nguyệt vô tội nói, ta tính cho tới hôm nay có người trở về tìm ta, vì không cho người khác có nguy hiểm, ta liền hao tiền bao hạ toàn bộ khách điếm. Ai làm ngươi chính là muốn trụ tiến vào, ta cũng không có cách nào. Mặc Thất Nguyệt nói cái kia đường hoàng a, mà Sở Thiên Dực thế nhưng thật sự tin. Cỡ nào thiện lương cô nương a, là ta trách lầm ngươi. Sở Thiên Dực có chút xin lỗi nói, đem bọn họ ném đến phòng chất củi đi, ta có chút việc muốn hỏi một chút bọn họ. Mặc Thất Nguyệt nhìn hắn, sai sử nói, hết chương.